Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1281, giữ kế làm việc. Dương Liễu Lâm giết Bùi Thư Kiếm sau đó, từ trong thư phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn xem đã sáng lên bầu trời, thật dài khạc ra một hơi. Một tên Thục Châu quân giáo úy từ bên ngoài viện bên bước nhanh đi vào. Thấy Dương Liễu Lâm sau cúi người nói. Kỳ quan đại nhân, đội ngũ đã tụ họp tốt. Dương Liễu Lâm hài lòng gật đầu một cái. Nhìn vậy giáo úy một mắt. Ngươi tên gọi là gì? Vậy giáo úy cúi người trả lời. Hồi kỳ quan đại nhân, ty chức kêu Cao Nãi Tân. Dương Liễu Lâm gật đầu một cái. Sau này ngươi chính là phó tướng. Các ngươi tướng quân bị địch nhân Đình úy phủ phái tới thích khách ám sát. Ta hiện tại tạm đời tướng quân chức vị. Ngươi hiểu chưa? Cái này tên giáo úy liền vội vàng nói. Ty chức rõ ràng. Ty chức đa tạ đại nhân tài bồi. Dương Liễu Lâm cười cười nói. Dẫn đường đi. Không lâu sau, Cao Nãi Tân mang Dương Liễu Lâm đến Thục Châu trại lính. Trên giáo trường, 3.000 Thục Châu quân đã tụ họp xong. Dương Liễu Lâm leo lên đài cao. Đầu tiên là quét mắt một vòng. Cái này mặt đầy chi đắc ý đầy. Các ngươi tướng quân bị Ninh quân Đình úy phủ thích khách ám sát. Từ mấy ngày sắp tới, ta thay thế tướng quân chức vị. Chủ yếu chuyện chính là tập bắt thích khách. Vì các ngươi tướng quân trả thù. Thục Châu quân các binh lính lập tức vung cánh tay hô to. Trả thù, trả thù, trả thù. Dương Liễu Lâm nói. Ta Mạc Doanh dũng sĩ, đã dọ thám biết những cái kia thích khách chỗ ẩn thân. Hiện tại ta liền mang theo các ngươi đi đem những thứ này tặc nhân một lưới bắt hết. Hắn dừng lại, một chút liền sau một chút nói. Các ngươi cần nhớ mấy giờ? Thứ nhất, không cho phép người bất kỳ rời đi đội ngũ. Càng không cho phép người bất kỳ cầm tin tức tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, theo ta đi đuổi giết kẻ địch. Nhất định phải một cái người sống đều không lưu. Các ngươi hẳn biết, nếu có bắt sống, tất sẽ bị đưa về Mi Thành. Các ngươi tướng quân thù liền báo không được. Thứ ba, nếu có thể đem kẻ địch tiêu diệt hết, ta cho các ngươi mỗi cái người phát nửa năm quân lương. Các binh lính lập tức phấn chấn. Từng cái lăm le, không lâu lắm, Dương Liễu Lâm liền mang theo cái này 3.000 Thục Châu quân ào ào đi thành Bắc phương hướng xuất. Phát, Dương Liễu Lâm lên đường thời điểm khóe miệng đều mang nụ cười. Lúc này cái này Khinh Miên huyện trong thành là hắn làm chủ. Đem những cái kia Đình úy phủ người một lưới bắt hết. Công lao này có thể không coi là nhỏ. Cùng lúc đó, Thục Châu trên quan đạo, đi Mi Thành đội ngũ còn ở đi đường. Đoàn xe đi qua, trên đường bụi đất tung bay. Người đi đường rối rít tránh để cho. Thỉnh thoảng còn có người thấp giọng mắng mấy câu. Bởi vì thấy là quan quân đội ngũ. Bọn họ tự nhiên cũng không dám thật mắng ra tiếng. Càng nhiều người hơn chỉ là trong lòng cầm những quan này quân tám đời tổ tông cũng thăm hỏi sức. Khỏe một lần, trong xe ngựa, Diệp Tiên Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người đêm qua bên trong đều là một đêm chưa ngủ. Cần ở trên đường dưỡng hảo tinh thần. Ngoài xe có người kêu một tiếng. Nói là Liêu quan đại nhân mời Diệp Tiên Sinh đến xe ngựa của hắn bên trong thương lượng sự việc. Diệp Tiên Sinh sửa sang lại một tí quần áo xuống xe. Đi bốn phía nhìn xem. Đường này hai bên núi xanh nước trong. Cảnh sắc tốt không khơi ra một chút tật xấu. Cái này Thục Châu phong cảnh. Nói có 102 thiên hạ cũng không quá đáng. Ven đường khe suối nhỏ trong suốt đến cách mấy trượng xa. Cũng có thể thấy trong nước cá bơi chậm rãi di động. Diệp Tiên Sinh hít sâu một hơi. Suy nghĩ như vậy tuyệt diệu địa phương. Như không thể nhận nhập ném ném mà trong túi. Đó mới là đệ nhất thiên hạ đáng tiếc chuyện. Được Thục Châu ruộng tưới. Không những được như vậy thiên hạ kho lương. Còn có thể từ nơi này xuất binh. Cùng từ Ký Châu xuất binh đội ngũ Nam Bắc giáp công Ung Châu. Nói cách khác, chỉ cần cầm Thục Châu đánh xuống. Ung Châu bên kia tàn dư của địch có thể liền đánh cũng không dám đánh. Coi như đánh, cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Đến Khương Vị trên xe ngựa, ngồi xuống sau đó, Khương Vị liền tự tay cho Diệp Tiên Sinh rót ly trà. Tiên Sinh vất vả, Khương Vị hai tay nâng ly trà đưa tới. Diệp tiên sinh nói tiếng cảm ơn. Hắn đặt ly trà xuống sau hỏi. Liêu quan đại nhân kêu ta tới đây. Là chợt nhớ tới cái gì chuyện khẩn yếu. Cũng không coi là quá chuyện gấp gáp. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Cho nên muốn mời Diệp tiên sinh hỗ trợ suy nghĩ một chút. Diệp tiên sinh nói. Liêu quan đại nhân cứ nói đừng ngại. Khương Vị nhấp một hớp trà sau đó. Lúc này mới sắc mặt có chút lo âu nói. Ta người này, trời xanh tính lương bạc, lại không ưa người khác, cho nên chi kỷ quá mức thiếu. Coi như, bất quá Mạc Ly Ly cùng Phương Biệt Hận hai người bạn tốt mà thôi. Diệp tiên sinh không có trả lời, chỉ là yên lặng nghe. Khương Vị tiếp tục nói, Mạc Ly Ly chết, ta không hề trách tội các ngươi. Hai phe địch ta chuyện, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Cho nên không tính là cừu hận. Phương Biệt Hận làm người tính cách cố chấp, thậm chí có thể nói quá khích. Ta chỉ là đang suy nghĩ, hắn như vậy tính tình, nếu như đến Đình Úy phủ bên kia, như thế nào mới có thể đặt chân? Diệp tiên sinh cười cười nói, Liêu quan đại nhân không ngại nói rõ. Khương Vị nói, ta chỉ là muốn thay hắn thỉnh cầu một chuyện. Nếu chúng ta giết Đậu Khúc Thanh, lại cướp lấy Kháo Sơn Quan sau đó, có thể hay không để cho hắn ở Đình Úy trong phủ nhậm chức? Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Ngươi là lo lắng hắn sẽ nhớ tới Mạc Ly Ly chết, cho nên hiểu ý không hề cam. Ừ, Khương Vị nói. Cho nên vẫn là đem hắn thuyên chuyển tốt, có thể tùy tiện đến một chỗ, làm để mặc quan địa phương. Như thế tốt lắm, Diệp tiên sinh nói. Cùng việc lớn sau khi thành công, ta sẽ hướng Ninh Vương nói tới. Đa tạ, Khương Vị ôm quyền, hắn là ta duy nhất huynh đệ. Trong lòng nhất không bỏ được cũng là hắn. Diệp tiên sinh nói, đời người có thể được một tri kỷ, là chuyện may mắn. Hai người lại tán gẫu mấy câu, đề tài một cách tự nhiên đến Đậu Khúc Thanh trên mình. Một bên ứng phó Khương Vị mà nói, Diệp tiên sinh trong lòng nhưng còn đang suy nghĩ. Cái này Khương Vị bỗng nhiên để cho hắn chiếu cố Phương Biệt Hận là ý gì? Đậu Khúc Thanh võ nghệ rất mạnh, bị dự là Mạc Doanh đệ nhất cao thủ. Khương Vị nói, hơn nữa người này lại lòng phòng bị rất nặng, không mấy người có thể được hắn tín nhiệm, cho nên phải giết hắn thật ra thì rất khó. Nếu chúng ta lỡ tay, xin Diệp tiên sinh hết sức bảo toàn Phương Biệt Hận, mang hắn rời đi. Diệp tiên sinh nói, cam nguyện là huynh đệ bỏ ra hết thảy. Liêu quan đại nhân cao nghĩa làm người ta kính nể. Khương Vị nói, ta là huynh trưởng, ba người bên trong ta lớn tuổi nhất, cho nên phải là ta. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói, muốn giết Đậu Khúc Thanh, ở Mi Thành bên trong hiển nhiên không có gì chắc chắn. Cho nên ta mới vừa rồi vẫn luôn đang suy tư, có phải hay không đổi cái biện pháp. Trước hắn và Diệp tiên sinh nói qua, Đậu Khúc Thanh có ba cái tiểu thiếp, phân đà ba cái độc viện, muốn động thủ, cũng chỉ có thể là ở nơi này ba cái độc viện bên trong. Suy nghĩ một chút xem, Đậu Khúc Thanh như vậy đa nghi, vậy ba cá biệt viện tất nhiên đều là hộ vệ trùng trùng. Coi như Diệp tiên sinh võ nghệ siêu phàm, muốn giết người đều khó, huống chi còn an toàn hơn thoát thân. Khương Vị nói, ta nghĩ cái kế sách, sắp đến Mi Thành thời điểm, ta cố ý phái người trở về tiết lộ tin tức, liền nói ta bắt một cái Đình Úy phủ quan lớn, bí mật trở lại Mi Thành, lớn như vậy công không dám để cho người khác biết, nóng lòng trở về hiến tặng cho tiết độ sử đại nhân. Diệp tiên sinh nói, ý ngươi là, như Đậu Khúc Thanh biết được tin tức, tất sẽ dẫn người cản đường. Ừ, Khương Vị nói. Hắn như vậy ngông cường người, lớn như vậy công làm sao có thể không cướp đi. Diệp tiên sinh nói, có thể người này một khi rời đi Mi Thành, so mang đại quân, sợ cũng khó có ra tay cơ hội. Khương Vị lắc đầu, Diệp tiên sinh đối Mạc Doanh quá không được rõ. Mạc Doanh bên trong hệ phái san sát, hắn không dám mang quá nhiều người ra cửa, chỉ huy mang thân tín đội ngũ, lại không dám giống trống khua chiêng. Cho nên số người sẽ không quá nhiều. Hắn nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Hắn từ ta trong tay cướp công lao. Căn bản không cần dựa vào người nhiều. bởi vì hắn biết ta không dám đắc tội hắn. Diệp tiên sinh cau mày trầm tư, tạm thời tới giữa trong xe ngựa an tĩnh lại. Khương Vị tựa hồ là nhìn ra Diệp tiên sinh thái độ thật ra thì đã có nơi giãn ra. Tại là tiếp tục nói, ở Mi Thành ra động thủ, có hai nhiều chỗ tốt. Khương Vị nói, một, bên ngoài thành địa thế rộng rãi, thuận lợi sau đó, Diệp tiên sinh và người ngươi, có càng nhiều cơ hội rút lui. Hai, Đậu Khúc Thanh ở trong thành viện binh, muốn tiếp viện tới đây vậy không nhanh như vậy. Diệp tiên sinh nói, Mi Thành chuyện, ta cũng không được rõ. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, mọi chuyện chủ nhân, đều ở đây trong lòng ngươi. Cho nên ngươi làm chủ là được. Khương Vị ôm quyền, đa tạ Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh nói, Liêu quan đại nhân cầm kế hoạch nghĩ xong lại cho biết ta là được. Ta đi về nghỉ trước. Ta cần phải mau sớm khôi phục tinh thần, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Sau khi nói xong, Diệp tiên sinh cáo từ rời đi, trở lại ngựa mình trên xe đi nghỉ. Khương Vị cùng Diệp tiên sinh đi liền sau đó, phái người đi cầm Phương Biệt Hận mời đi theo. Phương Biệt Hận vừa lên xe liền hỏi, người mới vừa rồi kêu vậy Diệp tiên sinh tới đây, nói những gì? Khương Vị cười nói, làm sao, ngươi còn sợ ta cấu kết hắn, cầm ngươi hại? Phương Biệt Hận trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ta là sợ ngươi tâm tư này nhiều thay đổi, cuối cùng nháo được nhân tâm hốt hoảng, ngược lại không thành được chuyện. Khương Vị nói, ngươi còn không hiểu ta, ta lúc nào lầm quá lớn chuyện. Hắn đưa cho Phương Biệt Hận một ly trà, ta mới vừa rồi suy nghĩ cái biện pháp. Hắn hạ thấp giọng ở Phương Biệt Hận bên tai nói mấy câu. Phương Biệt Hận sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Phương Biệt Hận nói, người như thế mạo hiểm làm việc, một khi bị Đậu Khúc Thanh phản chế, người liền lần thứ hai cơ hội cũng không có. Khương Vị cười nói, giết Đậu Khúc Thanh người như vậy, nếu không mạo hiểm, căn bản cũng không khả năng thành công. Càng hung hiểm, Đậu Khúc Thanh càng sẽ không hoài nghi. Hắn vỗ vỗ Phương Biệt Hận bả vai, ngươi chỉ để ý cầm ngươi phải làm chuyện làm tốt, chuyện này giao cho ta và vị kia Diệp tiên sinh đi làm. Phương Biệt Hận còn muốn nói thêm cái gì, lại bị Khương Vị ngăn cản. Khương Vị cười nói, ta là làm huynh trưởng, cho nên làm quyết định là ta, mạo hiểm vậy phải là ta. Chúng ta ba cái bên trong ngươi nhỏ tuổi nhất, nhị ly vậy tổng nói, ngươi tính tình thật ra thì không phải cô độc mà là đơn thuần. Càng người đơn thuần càng dễ dàng không ưa người khác, càng khó và người khác sống chung. Cho nên ngươi người như vậy, không thể đảm nhận lớn đảm nhiệm, tất nhiên sẽ hư chuyện. Chỉ có thể là ta à, Khương Vị lần nữa vỗ vỗ Phương Biệt Hận bả vai. Dựa theo ta nói đi làm, nếu chúng ta xảy ra chuyện, ngươi liền thay ta và nhị ly sống khỏe mạnh. Phương Biệt Hận cúi đầu xuống, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Ba ngày sau, bọn họ ở một cái trấn nhỏ từ bên trong dừng lại. Khương Vị cầm Diệp tiên sinh bọn họ tìm tới thương nghị. Hiện tại sắp đến Mi Thành, quãng đường còn lại, khắp nơi đều là Mạc Doanh tai mắt, cho nên phải làm liền phải đem sự việc làm giống như thật chút. Khương Vị nói đến đây, nhìn về phía Phương Biệt Hận nói, ngươi phân phái người đi ra ngoài chặt cây cối, làm mấy cái lồng giam đi ra. Sau đó lại hướng Diệp tiên sinh nói, kế tiếp chặng đường thì phải khó khăn vì các ngươi, sẽ rất vất vả. Diệp tiên sinh gật đầu một cái, giữ ngươi nói làm là được. Khương Vị nói, ta để cho người cầm tù xa sửa đổi đi ra, lồng giam một bên dùng cưa trước thời hạn cưa đi ra lỗ hổng. Đến lúc đó các ngươi một cước liền có thể đá văng, như gặp nguy hiểm, vậy có thể lập tức thoát thân. Đè nghiêm túc nói, như các vị tin ta, mời các vị cầm binh khí vậy giao cho ta đi. Ngu Hồng Y các người nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Cho bọn họ, mời ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.